Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tề Thương bị kẹt ở giữa, vô tình bị hai người cùng lúc nhìn với ánh mắt đầy phẫn nộ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn phải quay trở lại chuyện chính. Lần này, Trần Duyệt Tường phối hợp hơn rất nhiều, xem ra là bị cú ra tay vừa rồi của Ninh Tề Thương dọa cho sợ rồi. Nhờ vậy mà cầm mạch cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau khi hỏi vài câu không quan trọng. Cô bắt đầu đi vào trọng tâm, anh đến đây tự thú. Vậy xin hỏi tại sao những ngày trước anh không tự thú? Khi chúng tôi đến nhà anh điều tra, sao anh không ra tự thú luôn? Trần Duyệt Tường vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, nhưng không hiểu sao lúc nói chuyện cứ tỏ ra cẩn trọng. Nói một câu lại liếc nhìn Ninh Tề Thương một cái, như thể sợ anh nhào tới đánh mình vậy. Lúc đó tôi không dám, tôi đã giết người, đâu thể nào thừa nhận ngay lập tức được. Hơn nữa lúc đó các người còn ở nhà tôi nữa. Nếu tôi thừa nhận ngay lúc ấy, thì sẽ không còn là tôi tự thú nữa mà là bị các người bắt rồi. Tự thú thì còn có thể được xử nhẹ hơn. Tôi biết mà. Hi hi. Vừa nói, hắn vừa cười một cách thần kinh khiến Cầm Mạch không khỏi nhíu mày. Cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một câu. Anh đã giết 4 cô gái, mà còn nghĩ mình có thể được xử nhẹ sao? Quả nhiên, nghe thấy vậy, mặt Trần Duyệt Tường cứng đờ. Hắn vô thức mím môi, hai tay đan chặt trước ngực, Cầm Mạch nhìn thoáng qua, đây là dấu hiệu của tư thế phòng vệ. Anh chắc chắn rằng mình là hung thủ sao? Cầm Mạch cười như không cười. Tất nhiên, Trần Duyệt Tường giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, mở to mắt như sợ người khác không tin mình là hung thủ, cố tỏ ra hung ác. Đáng tiếc là gương mặt hắn tím bầm đầy vết bầm dập, trông chẳng khác gì một con chó hoang bị đuổi khỏi nhà. Được thôi. Nếu người là do anh giết, vậy hãy miêu tả quá trình giết người đi. Cầm Mạch mím môi, trong mắt lóe lên một tia sáng. Trần Duyệt Tường yên lặng một lúc, hai tròng mắt từ từ hướng xuống phía dưới bên trái, như thể đang thật sự hồi tưởng lại một ký ức quan trọng, hắn chậm rãi mở miệng. Tôi rất ghét những phụ nữ mặc váy trắng và có đôi mắt đào hoa, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy kiểu phụ nữ như vậy, tôi lại có cảm giác đó. Một cảm giác rất mãnh liệt, vừa hưng phấn vừa đầy bạo lực. Tôi thấy cô gái xinh đẹp sống bên cạnh, tôi thích cô ta lắm. Dù mắt cô ta rất khó chịu, nhưng cô ta quả thật rất đẹp. Tôi từng để ý đến một người phụ nữ xinh đẹp sống cạnh nhà, tôi rất thích cô ta. Với lại cũng hiếm khi thấy cô ta mặc váy trắng, mặc dù tôi vô cùng ghét đôi mắt của cô ta, nhưng phải công nhận cô ta rất xinh đẹp. Tôi thường lén lấy trộm đồ của cô ta về chơi. Sau này. Có một lần tôi ra ngoài, làm gì thì tôi quên rồi, nhưng tôi nhớ rất rõ mình nhìn thấy cô ta đang ôm ấp một gã đàn ông già khoảng 40-50 tuổi ở cầu thang, cái cảm giác ghê tởm đó lại trỗi dậy, không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại nảy sinh một ý nghĩ muốn giết cô ta, đến chính tôi cũng không rõ từ đâu mà ra. Nhưng tôi biết chắc là cô ta sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận tôi, nên hôm đó tôi đặt một chậu hoa trước cửa nhà cô ta, ban đầu cô ta chẳng thèm để ý. Hừm con. Đó, làm tôi phải tặng hoa mỗi ngày liên tục hơn nửa tháng. Cuối cùng cô ta cũng có phản ứng. Rồi tôi bắt đầu mời cô ta đi chơi. Vậy mà cô ta không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chẳng còn cách nào khác nên đành nói muốn cô ta lên sân thượng để hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng của tôi. Sau đó cô gái ngu ngốc đó lại đồng ý. Lên đến sân thượng, tôi rút ra con dao đã chuẩn bị sẵn ra. Ban đầu tôi định đâm vào bụng cô ta. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, thật kinh tởm. Vậy nên tôi nghĩ chi bằng móc hai con mắt ấy ra trước. Chuyện sau đó thì rất đơn giản, trên sân thượng có vài viên gạch. Tôi dùng gạch đập cô ta ngất xỉu rồi lấy dao móc mắt cô ta ra, hì hì, trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tôi nhớ chú tôi làm việc trong một xưởng đồ chơi, thế là tôi nhờ chú lấy cho vài cái mô hình Rubik. Tôi nhét hai con mắt vào trong một cái Rubik, sau đó lại thấy ghê tởm. Nên tiện tay ném đại lên một chiếc xe container đang chạy ngang dưới nhà. Sau này cây Rubik đó bị mang đi đâu thì tôi cũng không biết nữa. Hắn nhún vai, gương mặt đầy vẻ khinh khỉnh, nụ cười như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa. Trên mặt Cầm Mạch không hề có biểu cảm sợ hãi hay ghê tởm mà Trần Duyệt Tường mong đợi. Đôi mắt cô vẫn sáng rực, khóe môi hơi nhếch lên, thậm chí cô còn mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy luống cuống, tại sao cô không tin hắn? Ninh Tề Thương khẽ nhướng mày, ra hiệu cho Cầm Mạch có thể ra ngoài trước. Cầm Mạch đóng cửa lại, Ninh Tề Thương ngồi xuống ghế, lật xem tập hồ sơ bên cạnh, rồi vô thức lên tiếng. Em trai anh, đúng là có một người anh tốt thật đấy. Đồng tử Trần Duyệt Tường lập tức co rụt lại. Anh đang nói gì? Đôi tay hắn bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ sự thật đã bị anh ta phát hiện rồi sao? Ninh Tề Thương nhướng mày, gấp tập hồ sơ lại rồi ném lên bàn, hai tay đan vào nhau, tốt bụng nhắc lại lời mình vừa nói. Tôi nói, em trai của anh, đúng là, có một người anh trai rất tốt đấy. Hơi thở của Trần Duyệt Tường dần trở nên nặng nề, nhưng hắn vẫn quay mặt đi chỗ khác. Tôi không biết anh đang nói gì. Ninh Tề Thương khẽ cười. Thật sao, có một người anh tốt sẵn sàng chịu tội thay, hắn còn gì mà không hài lòng nữa. Trần Duyệt Tường siết chặt nắm đấm, mũi chân hắn vô thức hướng về phía cửa. Ninh Tề Thương sờ lỗ tai không hề để ý, vẫn tiếp tục với giọng điệu thoải mái. Hay anh nghĩ song sinh giống hệt nhau thì có thể lừa được tất cả mọi người. Lần này, Trần Duyệt Tường không giấu nổi vẻ lo lắng, mắt hắn liên tục liếc nhìn về phía cửa, giọng hắn trở nên hốt hoảng. Các người đã làm gì nó? Sao nghe cứ như đang chất vấn mấy kẻ bắt cóc con gái nhà lành vậy? Ninh Tề Thương khẽ lắc đầu, tại sao dạo gần đây đầu óc anh toàn xuất hiện những thứ kỳ lạ thế nhỉ? Khẽ hắng giọng, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi có thể làm gì hắn được chứ? Dùng khuôn mặt giống hệt anh để tận hưởng vinh hoa phú quý mà anh đã hy sinh để đổi lấy. Nói không chừng bây giờ hắn đang nghĩ xem tiêu tiền thế nào ấy chứ. Chẳng phải chính là như vậy sao? Vì người anh có khuynh hướng yêu đồ vật mà cho rằng hắn là thần kinh có vấn đề. Sau khi người em giết người, vì cả nhà muốn bao che nên liền để người anh có vẻ như thần kinh không ổn ra gánh tội thay. Lý do thì đơn giản thôi. Dù sao thì thần kinh giết người thì không phạm pháp. Tập hồ sơ mà Ninh Tề Thương đang cầm chính là bản tóm tắt toàn bộ sự việc lớn nhỏ của gia đình Trần Duyệt Tường. Hồ sơ cho thấy, lúc đầu, nhà họ Trần sinh ra một cặp song sinh, nhưng không biết vì lý do gì sau đó lại chỉ còn lại một người được công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ đó từ nhỏ học hành giỏi giang, xuất sắc toàn diện, nhưng chẳng hiểu sao về sau lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Sau đó ba mẹ hắn cũng dần bỏ mặc hắn. Về sau, cuộc sống của hắn chỉ dựa vào chu cấp từ người chú. Về sau, không biết sao lại có lời đồn rằng hắn bị thần kinh. Người chú buộc phải mua cho hắn một căn nhà xa xôi gia đình. Hắn không có công việc, không ra khỏi nhà, chỉ cố gắng duy trì cuộc sống, sống vật vờ qua ngày. Kỳ lạ là sau khi con trai duy nhất Trần Duyệt Tường rời khỏi nhà, ba mẹ hắn lại sống vui vẻ hơn xưa. Tuyệt nhiên không có lấy một chút quan tâm nào đến hắn. Người ngoài cũng chỉ nghĩ là vì cuối cùng họ đã thoát khỏi đứa con thần kinh nên mới nhẹ nhõm như vậy. Thật ra, anh không nói thì tôi cũng biết hết rồi. Thầy bói từng nói mệnh hai người xung khắc, một người phải đi, một người phải ở. Thế là ba mẹ anh giữ anh lại, nhưng cũng không vứt bỏ em trai. Họ đưa hắn đến một thành phố khác cho người thân nuôi. Lúc đầu anh vẫn là đứa con ngoan ngoãn, học hành xuất sắc, nhưng về sau lại thay đổi. Thế là họ lại nhớ đến em trai anh. Đúng lúc này, em trai anh lại giết người. Thế là họ lập tức nghĩ đến anh, người đã bị cho là bị bệnh thần kinh. Họ muốn anh gánh tội thay. Chính là đơn giản như vậy thôi. Nói xong, Ninh Tề Thương không buồn nhìn phản ứng của Trần Duyệt Tường, đứng dậy bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cầm Mạch liền tiến tới. Thế nào rồi? Ninh Tề Thương gật đầu. Cơ bản là xong rồi, không lâu nữa sẽ bắt được. Cầm Mạch gật gù, vẻ mặt như đã hiểu hết mọi chuyện, khiến Ninh Tề Thương không khỏi thắc mắc. Em phát hiện ra từ lúc nào vậy? Mặc dù Trần Duyệt Tường có nói nhiều cỡ nào thì trong mắt anh, câu chuyện của hắn vẫn đầy sơ hở. Nghe anh hỏi vậy, Cầm Mạch lập tức nhìn anh đầy khinh bỉ. Hắn thì còn cần gì phải nhìn nữa? Một hung thủ bình thường khi hồi tưởng lại sẽ kể ngay phần khiến hắn cảm thấy kích thích nhất, chứ không phải như hắn kể chuyện từ đầu đến cuối như học sinh tiểu học kể chuyện. Còn thêm mấy từ hình dung lung tung, nói cứ như em đang đứng giữa cuộc thi đọc diễn cảm của mấy đứa tiểu học vậy. Cách chương,